Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Danny Rand: Lôi công, lấy cung. Thanh âm leng keng hữu lực. Xong lời nói, xoay người liền đi, không có làm bất luận cái gì giải thích. Trang bước. Daisy ở trong lòng mắng một câu. Tiếp tục trang nàng người câm, làm trước nằm liệt giữa đường tay bút. Mỗi ngày dựa cá nhân tri thức số lượng dự trữ cùng sở hữu thư hữu tri thức tổng số lượng dự trữ. Chống lại, thiên văn địa lý, y bạc tinh tượng, từ thiêu pha lê chế hỏa dược, đến chính trị kinh tế, văn hóa dân tộc, năm rộng tháng dài xuống dưới, thượng vàng hạ cám tri thức đều biết không thiếu, lôi công. Lấy cung, sở giờ mẹo nàng rất rõ ràng, nhìn nàng, ở tạm mà. Đối phương ý tứ thật sự minh bạch, ở tạm cũng liền ý nghĩa không đủ tiêu chuẩn, còn sẽ đem nàng đá đi, nàng một đường đi qua dương ba lần tay. Cũng không biết cái này chiết đại sư xem không nhìn thấy trên tay nàng côn luân trưởng lão nhẫn, ấn. Nàng phỏng chừng, hơn phân nửa là làm bộ không nhìn thấy. Trước mắt cái này tiểu phòng ở còn không có nàng biệt thự phòng vệ sinh diện tích đại đâu. Nhưng là thực thanh tịnh. Vô dụng cãi cọ ồn ào đại dương trung chiêu đãi nàng. Hơn phân nửa vẫn là xem ở trưởng lão nhẫn mặt mũi thượng, thanh y nhân tự động não bổ ra một đống. Lớn tiên đoán, đôi câu vài lời chung mấy cái điều kiện Daisy cảm thấy chính mình đều thực phù hợp. Nàng có điểm sờ không chuẩn, chính mình rốt cuộc là tiên đoán chân chính vai chính vẫn là loạn nhập đâu. Nghĩ nghĩ chính mình thời gian còn tính giàu có. Nàng chuẩn bị trước nhìn xem tình thế lại, buông ba lô. Giường đệm còn tính sạch sẽ. Nàng ăn mặc quần áo nằm ở trên giường. Nằm một hồi cảm thấy không đúng. Cái này côn luân kịch bản rất sâu. Nàng thiếu chút nữa bị lừa, bò dậy ở phòng tìm một lần. Từ tủ gỗ tìm được một bộ màu trắng luyện công phục cùng một cây màu đỏ đai lưng, cùng kamatai. Những cái đó, pháp sư, xuyên rất giống. Mặt liêu thoạt nhìn không sai biệt lắm. Chẳng qua kamatai là màu xám. Nơi này màu trắng, Daisy không phải không có ác ý mà tưởng. Chẳng lẽ là ở một chỗ định chế? Nhập gia tùy tục, ăn mặc ngắn tay quần jean. Là sợ người khác không biết nàng đến từ ngoại giới a. Nàng thực mau thay quần áo. Hệ thượng đai lưng, vải bố thực thô ráp. Mặc ở trên người một trận khó chịu. Bất quá bị cố nén xuống dưới. Chỉ là nàng tìm kiếm nửa ngày, không thấy được giày, nơi này người đều không mặc giày sao? Nàng cuối cùng tìm được một đôi như là đủ y, giống nhau đồ vật. Là vớ đi, nó muốn hệ mang, là giày đi, còn không có đế giày, vì không ảnh hưởng ngày mai giờ mẹo hành động. Nàng trực tiếp mặc ở trên chân, tại chỗ đi lại hai bước. Còn không tính quá khó chịu, lúc sau mới vừa nằm ở trên giường. Lại nghĩ đến đây giờ mẹo chính là ngoại giới giờ mẹo sao? Vạn nhất bọn họ ngạnh giờ mẹo là ngoại giới giờ Sửu. Giờ dần làm sao bây giờ? Daisy lặp lại cân nhắc. Lôi công, lấy cung, lời nói tin tức quá ít. Phân tích không ra cụ thể yêu ghét. Nàng ỷ vào chính mình tinh thần lực cao. Dứt khoát không ngủ. Hơi hơi nhắm mắt nghe bên ngoài thanh âm, nghe tới ngoại giới có động tĩnh thời điểm. Nàng nháy mắt liền ngồi lên, suy xét chính mình vẫn là tiên đoán chung, vai chính, bọn họ lý luận. Thượng hẳn là sẽ không trộm chính mình trang bị. Daisy thanh kiếm thuẫn khôi giáp đều lưu tại phòng. Chỉ mang theo vibranium bao cổ tay cùng disintegration beam. Spectral, đẩy ra cửa phòng, nàng trụ địa phương ly luyện võ trường có chút xa. Chung quanh đại khái quét vài lần. Chỉ có nàng một cái hộ gia đình, Daisy dọc theo hành lang hướng đình viện đi. Cái này vải bố quần áo thực không thoải mái. Nàng không có cổ đại hiệp nữ lấy vải bố trắng bọc ngực bản lĩnh. Nội y cần thiết xuyên. Cũng may vải dệt rắn chắc. Thiển sắc vận động nội y từ bề ngoài nhìn không ra tới. Cái này đủ y đi ở mặt đường cũng có chút. Không khỏe, hơi mỏng vải dệt. Nàng sợ dùng sức quá lớn lộ ra ngón chân đầu. Cần thiết điều chỉnh đi đường nện bước cùng tiết tấu, đương nàng điều chỉnh đến một cái thích hợp. Bước đi khi, vừa lúc đi đến đình viện chính giữa, đình viện gian trống trải vô cùng. đá xanh phô liền nơi sân dày nặng túc mục. Ngày hôm qua gặp qua chiết đại sư Lôi Công, Lầy Cung, chính cõng một phen hoàn đầu đại đao đứng ở chính giữa. Hắn đôi tay ôm cánh tay, yên lặng chờ đợi mọi người tới tham gia sớm khóa. Đầy Di tiến vào đình viện thời điểm, hiện trường đã có mấy cái tuổi trẻ đệ tử trình diễn. Bọn họ đều không ngoại lệ đầu chọc, trần trụi thượng thân, phía dưới xuyên bố quần, trần trụi chân, mỗi người nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi dưới đất từ nơi xa xem. Daisy còn tưởng rằng chính mình tới rồi Thiếu Lâm tự đâu, từ Bắc đến Nam khoảng cách không đợi ngồi. Ba người, rõ ràng là có nghiêm khắc đội ngũ phân chia, nàng không thể tùy tiện cắm đội, nàng ai cũng không quen biết. Hoàn toàn xếp lớp sinh, hoặc là tự phong xếp lớp trưởng lão. Ngồi xếp bằng ngồi khẳng định chướng tai gai mắt, ngồi quỳ lại có vẻ nàng thấp hèn. Daisy tả hữu đánh giá, cách đó không xa có một viên đại thụ. Nàng một cái thả người liền nhảy đi lên, ngồi ở trên thân cây chờ xem Lôi Công, Lầy Cung, giáo. Thỉnh thoảng có đầu chọc đệ tử nhìn đến nàng cái này khác loại, nhưng là Lôi Công, Lầy Cung không có ra tiếng. Bọn họ cũng mỗi người trang không nhìn thấy, nhưng là quen biết người chờ vẫn là có chút tiểu nghị luận. Nữ nhân kia là ai? Trước nay chưa thấy qua a, có người cho rằng nàng là mới tới đệ tử, lý do là nàng ăn mặc luyện công phục. Cũng có người cho rằng nàng là thay thế Lôi Công, Lầy Cung, giáo viên. Lý do còn lại là nàng ngồi ở trên cây, ở một chúng châu Á gương mặt đệ tử chung, có một người hấp dẫn Daisy chú ý. Đây là cái phương Tây gương mặt, cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng là râu quai nón xu thế đã hiện ra. Tóc quan, dáng người không tính quá cao, cùng chung quanh 16-17 tuổi. Cao lớn thô kệch đệ tử so sánh với, hắn thoạt nhìn có chút gầy yếu. Gương mặt, Uukansu sinh trưởng hoàn cảnh cùng ngôn ngữ, làm hắn cùng chung quanh đệ tử sinh ra một tầng rõ ràng ngăn cách. Đây là đời sau Iron Fist. Daisy biết hắn, Danny, Ren, là Ren tập đoàn người thừa kế. Đáng tiếc một nhà ra cửa du lịch khi tao ngộ tuyết lở, chỉ có chính mình còn sống. Hiện giờ nhà mình tập đoàn bị The Hand âm thầm khống chế, chính mình cũng lưu lạc đã có ra không thể hồi nông nỗi. Từ hắn tương lai trải qua là có thể nhìn ra, cấp Spider-Man đương tùy tùng, ở bảo vệ giả liên minh mua nước tương, ở Cyclops White Queen trong mắt, hắn liền cái tạp binh đều không bằng. Danny, Ren có cùng Batman cùng loại trải qua, nhưng là không có Batman đầu óc, là yếu nhất Iron Fist, không gì sánh nổi. Sau đó không lâu, các đệ tử toàn bộ trình diễn. Daisy sơ qua tự hỏi, vẫn là không đi xuống. Nàng ăn mặc luyện công phục đại biểu nàng nguyện ý tập thái độ, làm tiên đoán, vai chính, song hướng lựa chọn. Nàng cũng phải nhìn xem Lôi Công, Lầy Cung, có bao nhiêu thực lực, đáng giá nàng tập. Kết quả có chút thất vọng. Lôi Công, Lầy Cung, dẫn dắt mọi người luyện võ, tựa như những cái đó không thể miêu tả quốc gia võ giáo giống nhau. Cái gì đứng tấn, hướng quyền, cái gì hình như hạc, khởi như báo, mấy thứ này căn bản không đáng Daisy tập, kêu đến khí thế như hồng. Thực tế đâu, diệt trừ Lôi Công, Lầy Cung, Daisy một bàn tay là có thể đả đảo này 30 cái đệ tử. Cái kia thanh y nhân không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Côn Luân lão đại, danh hào kêu Tôn giả. Hắn rốt cuộc muốn chính mình cùng Lôi Công, Lầy Cung, cái gì, phục chế tiền nhiệm nữ Iron Fist trải qua, làm đương đại Iron Fist đi nghênh chiến Phượng Hoàng sao? Daisy ngôn ngữ không thông, cũng nháo không rõ bọn họ là như thế nào an bài. Nhìn vài lần, có chút hứng thú dã rời. Hai tay ôm đầu, kiều chân bắt chéo, nằm ngang ở trên thân cây cân nhắc. Các đệ tử tiếng giống giận như là bài hát du ngủ giống nhau. Một bên không chút để ý nghe, một bên thế nhưng có chút buồn ngủ. Ý thức được nơi này không phải ngủ nơi, nàng vội vàng đuổi đi buồn ngủ, nhưng vẫn là nhịn không được ngáp một cái. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.